Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ được diễn biến như thế nào? Mời tất cả quý vị đón theo dõi ngay sau đây. Thu sinh ra và lớn lên ở một miền quê chập trùng đồi núi. Năm ấy Thu đang học lớp 11. Hầu hết thời gian đều dành cho việc học. Lúc rảnh rỗi thì Thu thường giúp mẹ chăm sóc con gà, con lợn trong nhà và đi hái lá chè về bán. Hôm ấy là thứ năm, như thường lệ, buổi chiều được nghỉ nên Thu tranh thủ đi lên ngọn đồi sau nhà hái lá chè xanh, để sáng mai mẹ của Thu có cái để mang ra chợ bán. Thu xách theo cái giỏ, bên trong đựng chai nước với cái bao tải đã xách te tua. Cô hào hứng đi ra ngoài ngõ để đợi mẹ cùng đi. Bà Toan, mẹ của Thu, từ trong bếp đi ra, nghe mấy người hàng xóm nói chuyện. Vừa nãy ở đầu ruộng, người ta xả nước vào để tưới rau. Mẹ Thu lại tất bật đi ra xem tình hình thế nào. Bà dặn Thu cứ lên đồi trước một mình, lát bà sẽ theo sau. Trời năm nay ít mưa, mẹ Thu trồng ít rau vụ thu đông mà chẳng có nước để tưới. Mong mãi thì hôm nay nước ở trạm bơm mới bơm về, đâu thể bỏ lỡ nguồn nước quý giá ấy được. Thu không muốn phải đi một mình, nhưng mẹ đã nói vậy, cô cũng ngậm ngùi mang theo đồ đạc rồi lên đường. Hôm ấy gió lớn, bầu trời xám xịt như cho bếp, báo hiệu sắp mưa. Thu định bụng sẽ hái nhanh rồi về sớm, sợ về muộn lại mắc mưa. Nhà Thu nằm dưới chân đồi, nhưng muốn lên được đồi chè thì phải đi bộ khá xa. Con đường dốc đứng, sỏi đá gập ghềnh, lại có những con suối nhỏ cắt ngang lối đi, nên Thu phải lấy đà nhảy qua. Lúc đến nơi nhìn xung quanh chẳng có ai cả, có lẽ mọi người đều đã ra ruộng xem xả nước cả rồi. Chỉ có một mình nên là Thu hơi sợ, nhưng đến cũng đã đến rồi, phải bắt tay vào làm thôi. Vốn quen việc từ lâu nên Thu hái chè thoăn thoắt rồi cất vào bao tải. Niềm vui lao động đã cuốn Thu vào, khiến cô chẳng còn để ý đến xung quanh nữa. Thu vừa làm vừa ngân nga hát mà quên bén đi việc. Mẹ mình đã từng nhắc rất nhiều lần về việc nếu mà đi đến nơi vắng vẻ một mình thì tuyệt đối không được hát. Trời càng lúc càng tối, chắc là sắp mưa đến nơi rồi. Không khí dần trở nên ngột ngạt khó chịu, gió rít lên từng cơn lạnh. Thu mới nhìn đồng hồ đeo tay thì đã gần 5 giờ chiều. Có lẽ mẹ của Thu bận việc ngoài đồng nên là không có kịp đến. Thấy bao chè cũng đã đầy nên Thu nghỉ tay ra về. Lúc đi qua cái khe lớn ngay dưới chân dốc, Thu bất chợt thấy có một bóng người đang ngồi ở dưới gốc cây bạch đàn, quay lưng về phía của Thu. Người đó ngồi cách chỗ Thu đứng chỉ có vài ba bước chân, đầu đội nón, mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro màu nâu. Thu mới nheo mắt nhìn kỹ xem là ai. Cái bóng lưng này nó giống bác Tuyết, hàng xóm cạnh nhà của Thu. Đồi chè của nhà bác Tuyết thì cũng ở gần đây, chắc là bác ấy cũng lên núi hái chè. Thu mới lên tiếng chào hỏi. Con chào bác Tuyết, bác lên núi hái chè ạ. Hôm nay mẹ con cũng ra đồng canh nước về ruộng rau, bác không phải ra ngoài ấy hay sao ạ? Thu gọi to mà không có nghe bác Tuyết trả lời. Bác vẫn cứ ngồi im, quay lưng lại nên là Thu không có thấy rõ mặt mũi. Sợ gió to át mất tiếng mình nói nên bác ấy không nghe thấy. Thu lại gọi thêm lần nữa. Bác Tuyết ơi, bác chuẩn bị về chưa? Trời sắp mưa rồi á, bác về mau lên, kẻo là dính mưa đó. Con về trước đây ạ. Gọi hai lần liên tiếp, Thu vẫn không thấy bác Tuyết trả lời. Lúc Thu vừa định quay lưng đi thì người ngồi dưới gốc cây bạch đàn bỗng tháo chiếc nón xuống. Bà ta từ từ quay đầu lại. Ngay khi trông thấy gương mặt của bà ta, Thu chết đứng tại chỗ, bởi vì gương mặt ấy trắng toát và hoàn toàn không có ngũ quan. Cả gương mặt chỉ có một màu nhợt nhạt trơn bóng, không hề thấy mắt mũi miệng gì hết. Bà ta từ từ đứng dậy, vài lọn tóc mai rủ xuống trước trán, làn da bồng beo trắng trắng xanh xanh như là người chết. Mớ tóc trên đầu thay đổi trong tích tắc, rối tung rối bù, rồi xõa ra rũ rượi. Lúc bà ta nhìn Thu, các cơ trên mặt hơi nhúc nhích, như là đang muốn nói gì đó. Cả cơ thể bà ta cao gầy sơ xác, hai chân buông thõng, ngón chân rà rà, giống như là đang lướt đi trên mặt đất vậy. Rõ ràng nhìn qua thì rất giống bác Tuyết hàng xóm. Thu nào ngờ đó lại chính là ma quỷ giả người. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tới như vậy, Thu hoảng loạn sợ hãi đến mức đánh rơi cả bao trẻ ở trên vai xuống dưới đất. Hai chân cứng đờ, cả cơ thể chết lặng. Còn bà nữ đang từ từ lướt đến gần Thu, tận cùng của nỗi sợ. Nhưng Thu lại không thể nào bỏ chạy được. Đột nhiên có một cơn gió thổi tới, ghé vào bên tai Thu mà thì thầm: "Chạy, chạy đi, chạy nhanh lên." Thu nghe bên tai có tiếng nói rất rõ ràng. Ngay khi luồng gió lạnh lạnh kia thổi vào tai, lập tức đầu óc của Thu tỉnh táo lại. Trước khi con bà nữ không có mặt mũi kia lướt tới, hai chân của Thu bất ngờ cử động được. Không có suy nghĩ nhiều, Thu vụt chạy cắm đầu cắm cổ một mạch về nhà. Thu chạy như điên trên sườn đồi dốc. Vì quá sợ hãi không làm chủ được tốc độ, nên khi đến đoạn đường bo cua, Thu đâm thẳng vào bức tường đất. Cú va đập khiến đầu óc Thu choáng váng, nhưng mà cô không có dám dừng lại mà cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Bà Toàn thấy con gái chạy như bay, mặt mũi tái mét, đồ đạc mang theo cũng chẳng thấy đâu. Thấy con gái không nói không rằng nên là đi theo sau xem tình hình thế nào. Thu không kịp thay quần áo, nằm luôn lên giường rồi vắt tay lên trán. Cô mệt quá, đầu óc vẫn cứ lởn vởn những hình ảnh về người mà mình gặp trên núi kia. Mà đó rõ ràng không phải là con người, mà chắc chắn là ma quỷ. Nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh tâm trí, hai bàn tay của Thu run lên cầm cập, toàn thân ớn lạnh từng cơn. Thu muốn kéo chăn đắp lên nhưng cơ thể không còn sức để động đậy nữa. Cánh tay vắt lên trán cũng không dám hạ xuống, hai mí mắt nặng trĩu. Thu không biết thứ kia có đuổi theo mình về nhà không. Rất nhanh sau đó, Thu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bà Toàn đi đến giường lay lay người con gái mấy lần, nhưng Thu cứ nằm đấy. Rõ ràng ngủ say nhưng mà hai tay thì vẫn nắm chặt. Trời không lạnh nhưng người của Thu thì cứ run lên từng cơn. Bà Toàn nghĩ chắc con gái bị trúng gió nên vội chạy đi gọi điện thoại bảo chồng về. Ông bà nội ở gần đó cũng chạy xem tình hình cháu gái thế nào. Bà nội rang ít cám với lá trầu cuốn vào trong cái khăn màn để đánh cảm cho Thu. Bà đánh cảm một hồi lâu nhưng vẫn không đỡ, cơ thể của Thu cứ rét run cầm cập. Bố của Thu phải chạy xuống đầu ngõ để gọi bà cụ y sĩ lên khám cho Thu. Bà cụ kiểm tra một vòng cũng không thấy vấn đề gì, chỉ là cảm xúc bình thường thôi. Nhưng mà không hiểu sao cơ thể của Thu càng lúc càng căng cứng, gồng người lên. Mẹ của Thu lúng túng không biết phải làm sao cả. Hàng xóm nghe tin Thu bị bệnh lạ cũng kéo qua khá đông. Trong nhóm người có bác Hân, mẹ bác ấy làm thầy cúng nên nhìn một cái là bác biết ngay có chuyện không lành. Trời ơi, con Thu nó bị bóng đè bắt vía rồi. Cô Toàn đi lấy ngay cho tôi con dao, tôi chém vía cho con bé. Với hái thêm mấy cành dâu tằm nữa, mang vô đây. Bà Toàn vội vàng chạy xuống bếp lấy con dao đưa cho bác Hân ngay lập tức. Bác Hân mới chém chém loạn xạ quanh nhà, vừa chém rồi vừa mắng: "Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Cháu tao còn bé, cúp nhanh, cúp nhanh." Bác chém một vòng quanh giường rồi mới đem cái cành dâu mới bẻ quất vài cái lên bàn chân, lên bụng và đỉnh đầu của Thu. Xong xuôi, mọi người hồi hộp quan sát, thấy Thu từ từ duỗi được chân tay ra, cả cơ thể lúc này mềm như cọng bún. Bác Hân chạy về nhà bác ấy, lấy cái đài nhỏ bác hay dùng để nghe kinh Phật, mở to tiếng đọc kinh rồi đặt lên trên đầu giường của Thu. Một lúc sau, Thu dần hồi tỉnh, mặt mũi xanh như tàu lá chuối. Cùng lúc đó, con chó nhà Thu nuôi mọi khi ngoan ngoãn là thế, hôm nay tự dưng cứ đứng nhìn ra ngoài cổng mà sủa lên liên hồi. Mọi người trong nhà ai cũng thấy lạ, bác Hân trấn an rồi hỏi: "Cháu đỡ hơn chưa Thu? Kể cho bác nghe đầu đuôi câu chuyện xem nào." Có người lớn vây xung quanh nên Thu đỡ bất an và cảm thấy an toàn hơn. Cô bình tĩnh kể lại toàn bộ chuyện mình gặp hồn ma mặt trơn ở đồi chè cho mọi người biết. Nghe xong, bác Hân can dặn: "Thôi, bác biết cháu gặp cái gì rồi. Cô Toan, đi nấu giùm tôi nồi nước lá chè để con Thu nó tắm rửa gội đầu. Bộ quần áo lúc nãy nó mặc á, mang đốt đi, kéo mấy thứ dơ bẩn lại lần theo về nhà, rồi bật hết điện đóm trong nhà lên, thắp hương khấn xin gia tiên phù hộ bảo vệ cho con bé. Hay, khổ thân, thôi để tôi đi về gọi cụ nhà tôi sang xem con bé ổn chưa. Nói xong, bác Hân ra về. Sau khi tắm rửa thay quần áo như lời bác Hân dặn, vừa đặt lưng xuống giường là Thu đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng, toàn thân nặng nề vô lực, cả cơ thể như bị hút chặt xuống giường. Đột nhiên có vật gì đó trùm kín mặt mũi khiến Thu không thở nổi, hai mắt cũng không thể mở ra để xem có chuyện gì đang xảy ra. Thu muốn vùng dậy nhưng mà chân tay cứng đờ, cổ họng nghẹn chẳng u ớ được gì. Cả thế giới bị bao phủ bởi một màu tối đen. Thu cảm giác như mình sắp chết, hình như có người đang ngồi lên người Thu, đưa tay bóp lấy cổ của cô vậy. Cảm giác cực kỳ sợ hãi. Mãi tới khi Thu loáng thoáng nghe được tiếng kinh Phật vang lên, cảm giác bị đè ngạt thở đó mới từ từ chấm dứt. Lúc Thu mở mắt ra bừng tỉnh và nhìn thấy mọi người, cô mới biết là mình vừa thoát chết. Gia đình Thu trước giờ chưa từng gặp những chuyện tâm linh nên là hôm nay đã bị dọa cho một phen hú vía. Ông Tài, bố của Thu, đi làm về thấy con gái bị như vậy thì thương lắm. Lúc vợ gọi điện thoại, ông chỉ đinh ninh con bị cám, đánh cảm xong là sẽ ổn. Ai ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Ông Tài tức lắm, ông thừa biết thứ đã hù dọa con gái ông là ma là quỷ, nhưng mà ông vẫn muốn cho nó biết tay. Ông chạy ngay ra vườn bẻ cành dâu tằm, rồi hùng hổ định lên ngọn đồi để cho cái thứ ma quỷ kia một trận. Nhưng mà cả nhà kéo ông lại, chưa biết đầu đuôi ra sao, con gái đã vậy, lại thêm ông gặp chuyện nữa thì khổ. Cả xóm biết chuyện Thu bị ma trêu ở chân đồi thì nhốn nháo hết cả lên. Người này hỏi thăm, người kia góp ý. Ngôi nhà chật cứng đầy người cũng giúp Thu vơi đi nỗi sợ. Bà cụ Tư, mẹ bác Hân, lúc chiều đi tạ mộ giúp cho một gia đình trong làng. Tạ liền một lúc 4 đến 5 ngôi mộ khiến bà mệt rũ người. Đạp chiếc xe lóc cóc về đến đầu xóm thì bà linh cảm có chuyện chẳng lành. Hình như có thứ hung ác nào đó đang lợn vợn ở quanh đây. Trong lòng bà bỗng dấy lên cảm giác không yên. Bà dẹp bỏ sự mệt mỏi qua một bên, đạp xe thật nhanh về nhà. Bà Tư vốn là con gái của một ông thầy Pháp có tiếng, gia đình gần chục người con nên đặt tên theo thứ tự. Bố của bà Tư ngày ấy giỏi lắm, trùng tang hay ma quỷ ông đều có thể giải quyết được. Nhưng khi tới đời con thì chỉ có mình bà Tư và ông hai còn sống, và cả hai anh em đều nối nghiệp của bố, chủ yếu làm phúc cho đời. Ông hai thì ở quanh năm phiêu bạt tứ xứ, nay bắc mai nam là chuyện bình thường. Khả năng của ông cũng chẳng kém bố mình ngày xưa là mấy. Bà Tư cũng nhạy phần tâm linh, nhưng khả năng của bà có hạn. Hầu như bà chỉ làm mấy lễ cúng bái đơn giản, thi thoảng xem giúp mọi người vài quẻ đầu năm. Hiện tại đang ở cùng gia đình người con gái út, chính là bác Hân. Bác Hân ngồi chờ tới sẩm tối mới thấy mẹ mình đi cúng về. Trong giỏ xe là cái túi vải đựng đầy đủ đồ làm lễ của bà Tư. Bà Tư chưa kịp dừng xe là bác Hân đã chạy tới, nói ngay chuyện của Thu cho bà Tư nghe. Mẹ ơi, bên nhà cô Toàn có chuyện rồi. Còn mấy thùng nhà cô ấy lúc chiều lên núi hái chè bị ma quỷ dọa cho. Hình như là nó còn theo tới tận nhà để hành con bé. Mẹ sang xem thế nào chứ bên ấy đàn loạn như cào cào rồi. Vậy là linh cảm của bà Tư đã đúng. Quả thật là có chuyện thật. Ừ, mẹ cũng đoán được rồi. Thì ra là ở bên nhà cô Toàn à. Lúc nãy mẹ về, mẹ cũng cảm thấy có thứ gì đó cứ lảng vảng quanh đây. Thật không ngoài dự đoán. Thôi, cất giúp mẹ cái túi đồ vào trong nhà, để mẹ đi rửa tay chân, rồi lên trên điện thờ xin đài, xem tình hình thế nào nha. Bà Tư mới ngồi trước ban thờ chính điện, bà cầm hai đồng xu trong tay, vừa lẩm nhẩm đọc lời khấn, vừa thả hai đồng xu cổ vào trong cái đĩa con. Bà mới gieo liên tiếp 5 đài, đài nào cũng sấp. Bà lắc đầu rồi ngồi trầm ngâm một lúc. Chuyện sắp xảy ra có lẽ không đơn giản như bà nghĩ. Hai mẹ con bà Tư chẳng kịp cơm cháo gì, vội chạy nhanh sang bên nhà của Thu. Mọi người ở đấy giống như là đang chờ mỗi mình bà Tư đến. Tất cả đều nhường lối cho bà vào trong nhà. Trên ban thờ gia tiên khói hương nghi ngút, bà tiến tới vái ba vái rồi ngồi xuống bên cạnh giường. ngắm nghía nhìn Thu một lúc rồi nói: Chuyện này khó rồi đây. Vong hồn bình thường không thể nào giả dạng người thân quen để lừa con bé như thế được. Vong này là vong dữ rồi, có khi thành quỷ rồi cũng nên. Nếu thực sự con quỷ đấy đang đi theo con bé thì nguy hiểm lắm. Quỷ mà ám theo người dương thì chỉ để bắt hồn xuống làm binh lính cho nó thôi. Nghe bà Tư nói mà chú Tài nóng hết cả ruột gan. Chú lo lắng hỏi bà Tư: Thế bây giờ nhà cháu phải làm gì hả bà? Chẳng lẽ không can thiệp được hay sao ạ? Chú Tài, chú cứ bình tĩnh, để tôi gọi điện cho ông hai trình bày chuyện này xem ông ấy nói thế nào. Ông hai là anh ruột của tôi, tài phép của ông ấy giỏi lắm. Nếu ông ấy mà về được thì không cần phải lo cái gì hết. Bà Tư lấy chiếc điện thoại cục gạch gọi cho anh trai, nhưng không có ai bắt máy cả. Mãi một lúc sau thì ông hai mới nghe máy, nhưng không may là hiện tại ông đang ở tít dưới An Giang nên sợ không về kịp. Sau khi nghe xong tình hình của Thu thì ông hai mới dặn: Tối đi ngủ ấy phải khóa chặt cửa, ai gọi cũng không được trả lời, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà, đặc biệt là Thu, bởi vì cô đã bị bắt mất vía rồi nên dương khí bị hao tổn, rất dễ bị bắt hồn mà mất mạng. Ông hai đã chỉ cho gia đình của Thu một thầy đồng rất giỏi là bạn tâm giao của ông hai. Nhà thầy ấy ở ngay tỉnh bên. Ông hai dặn là ngay sáng mai phải đưa Thu sang bên nhà thầy đồng thật sớm để mà nhờ giúp đỡ. Nghe theo những gì ông hai dặn, tối đó chú Tài khóa cửa rất cẩn thận. Bà Tư cũng ở lại qua đêm để phụ trông nom Thu. Mọi người ngồi trò chuyện tới gần 1 giờ sáng cũng không có thấy gì bất thường. Nghĩ bụng mọi chuyện có lẽ đã ổn nên tất cả giải tán đi ngủ để sáng mai còn lên đường sớm. Thu nằm giữa bà Tư và mẹ mình. Ngay phía dưới chân giường có một khung cửa sổ nhỏ. Ông Tài đã cài chốt cẩn thận, còn lấy thêm một đoạn dây thép cố định chặt khung cửa vào cánh cửa. Nằm chằn chọc một lát thì đầu óc của Thu lại nặng trĩu. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm ấy Thu đã nằm mơ. Trong mơ cô thấy có một người, là một chàng trai trẻ tuổi, đội khăn xếp, áo the, bộ dạng rất là đàng hoàng đĩnh đạc. Trong cách ăn mặc có lẽ là người giàu sang hoặc là quan lại trong triều đình xưa, thời vua chúa. Thu thấy chàng trai nọ tiến lại gần mình, nhìn mình mỉm cười, rồi bàn tay chắp sau lưng chợt đưa ra trước, nâng cằm của Thu lên ngắm nghía, rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng. Giấc mơ chân thật tới mức Thu gần như cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay kia. Nhưng bản thân Thu lại không thể phản ứng lại được, cả cơ thể cứng ngắc không thể nào cử động. Người nọ thấy Thu có vẻ sợ hãi nên đột tay lại, đứng lùi về sau mấy bước chân rồi vội nói: Em đừng sợ, tôi tới gặp em chút rồi tôi đi ngay. Lúc chiều là tôi làm em đau, tôi xin lỗi nhé. Tại tôi sợ em giấu mọi người chuyện trên núi nên tôi mới để em, để bố mẹ em biết chuyện. Em yên tâm, tôi đã che mắt con quỷ đó rồi, nó sẽ chưa thể tìm được em đâu. Nhưng em phải đi tìm người giúp đỡ càng sớm càng tốt. Bây giờ con quỷ đó vẫn còn đang lùng sục em ở ngoài kia, tôi chỉ có thể che mắt nó nốt đêm nay thôi. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Nói xong người đó cười hiền rồi dần dần lùi về phía sau. Bốn bề không gian liền tối tăm lạnh lẽo. Thu lúc này choàng tỉnh dậy, cô nhớ rất rõ gương mặt người kia, mũi cao mày kiếm, giọng nói rất dễ nghe. Nhưng những gì anh ta nói là sao? Liệu có liên quan gì tới chuyện đã xảy ra ở đồi chè không? Chỉ là một giấc mơ nhưng lại giống như thật vậy. Thu hoang mang chẳng thể ngủ lại được. Cô cố nhắm mắt trấn an mình. Chỉ vài tiếng nữa thôi, đợi trời sáng mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thu ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Bất giác Thu cảm giác không khí ở trong nhà lúc này rất kỳ lạ. Một luồng khí lạnh lạnh bao phủ toàn bộ căn phòng, cảm giác lạnh khiến người ta phải nổi da gà. Bỗng nhiên có tiếng ai đó đang ném đá vào cái cửa sổ nhỏ dưới chân giường. Lúc đầu chỉ có một tiếng, về sau càng dồn dập 3-4 tiếng liên tục. Thu không dám nhúc nhích, nằm im lắng nghe động tĩnh. những tiếng lộc cộc vẫn vang lên đều đều. Nhưng kỳ lạ là mọi người trong nhà đều ngủ rất say. Thu quay sang khều vào tay mẹ, nhưng bà không dậy, lại quay sang nhìn bà Tư thì cũng thế. Mọi khi bà Toan, mẹ của Thu, tai thính nên ngủ rất nông. Chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi là bà sẽ giật mình dậy ngay. Vậy mà hôm nay Thu lay người mấy lần mà bà cũng không có động tĩnh gì cả. Tiếng đá ném vào cửa lọc cọc mãi không dứt, Thu bắt đầu cảm thấy sợ. Cô run rẩy nhìn về phía cửa sổ. Cô cứ có cảm giác như có thứ gì đó sắp xông vào nhà. Đột nhiên tiếng ném đá dừng lại. Thu thở phào nghĩ chắc người ở bên ngoài đã đi rồi. Cô định nhắm mắt cố ngủ tiếp thì cánh cửa sổ đột nhiên rung lên bần bật. Tiếp theo là tiếng đập cửa đùng đùng, giống như là có người đang dùng sức giật mạnh cánh cửa sổ ra vậy. Cũng may chú Tài đã quấn thêm dây thép cho chắc chắn, nhưng lực kéo ngoài kia cũng không hề nhỏ. Thu sợ tới mức suýt nữa hét to lên, cô phải tự lấy tay bịt miệng mình lại. Tiếng giật cửa vẫn ầm ầm, nhưng không hiểu sao tất cả mọi người đều ngủ say như chết. Lòng Thu nóng như lửa đốt. Nếu cửa sổ bị bật tung thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một lúc sau cánh cửa bất thình lình bị kéo hở ra một khoảng, đủ để thứ ở ngoài ghé mắt nhìn vào trong nhà. Thu run cầm cập nhưng không dám nhúc nhích. Một luồng gió lạnh buốt thổi vào lòng bàn chân của Thu. Da gà da vịt của cô lập tức nổi lên từng đợt. Thu sợ không dám nhìn ra ngoài cửa, nhưng hai mắt không chịu nghe. Tầm nhìn vẫn cứ dán chặt vào khe hở ở ngoài cửa, không có chịu rời đi. Một cái đầu ghé vào khe hở cửa, Thu gần như chết lặng, bởi vì đó chính là con quỷ mà cô đã nhìn thấy ở đồi chè. Tóc tai đen xì rối bù xù xõa xuống che đi nửa gương mặt trắng trắng xanh xanh. Có điều lúc này con quỷ đã để cho Thu trông thấy toàn bộ gương mặt của nó. Hai mắt đỏ lòm như máu, phát sáng trong đêm, giống như mắt mèo. Cái mũi dài khoằm gãy gập xuống, cái miệng nhăn nhúm đỏ loét, nhóp nhép nhai cái thứ gì đó. Hai bên mép máu tươi rỉ ra ròng ròng, Thu còn nghe rõ cả tiếng nhai rộp rộp, giống như là xương của con vật nào đó đang bị nghiền nát vậy. Quá đỗi kinh hoàng, con quỷ nhìn khắp nơi trong nhà. Cái tròng mắt đỏ lè như hạt đỗ đảo qua đảo lại cực kỳ nhanh, có vẻ như nó đang tìm kiếm Thu. Khoảng cách quá gần, chỉ cần nó thò tay vào là có thể tóm được ngay vào chân của Thu. Nhưng nó cứ nhìn mãi xung quanh mà không có động tĩnh gì cả. Bất chợt, cửa sổ bị con quỷ mở tung ra, tưởng mình bị lộ. Thu sợ hãi hét ầm lên. Đúng lúc này cổ họng của cô giống như bị ai đó bóp chặt. Bên tai lại nghe thấy tiếng nói rì rầm như có như không. Nằm yên, không được hét, nín thở đi. Nó đang bị che mắt rồi, sẽ không nhìn thấy em được đâu. Cố gắng lên. Giọng nói quen thuộc khiến cho Thu bất giác nhớ ra. Đó chính là giọng nói bảo Thu chạy đi lúc ở trên đồi chè. Cũng chính là giọng của người đàn ông mà Thu vừa gặp trong mơ. Quả đúng là người ấy. Vậy là anh ta luôn giúp đỡ cho Thu. Con quỷ kia quả thật không phát hiện ra Thu ở ngay gần đó. Thu lập tức nín thở. Cho tới khi cô ngạt thở sắp không chịu được nữa thì con quỷ lắc đầu mấy cái rồi tức giận bỏ đi. Cả cơ thể gầy gò trơ xương của nó từ từ đi khuất rồi biến mất trong màn đêm. Thu vẫn nằm im một chỗ không dám cựa quậy. Cả cơ thể của Thu mệt mỏi rã rời, cứ nằm vậy một lát rồi ngủ thiếp đi ngon lành. Mới 5:30 sáng, bà Toan đã la làng lên vì trông thấy vệt máu từ chỗ bậu cửa sổ nhà mình kéo dài ra tới tận bờ rào, kéo sang tới nhà bên cạnh. Cả xóm nhốn nháo phát hiện ra trước cửa nhà ai cũng có vệt máu. Điều đó khiến cho tất cả mọi người rất sợ hãi và hoang mang. Đàn gà của nhà ông Phan ở ngay sát chân đồi bị bắt mất 5 con gà. Không ai nhắc đến kẻ trộm gà, nhưng trong lòng thì đều đã rõ. Bà Tư ngồi uống trà trước sân, mọi người tập trung lại để bàn bạc xem đối sách thế nào. Bà Tư đoán rằng đêm qua con quỷ đã đi đến từng nhà để tìm Thu. Nhưng may mắn là cô không bị phát hiện. Nếu không thì thứ bị con quỷ ăn sống đêm qua không phải là mấy con gà mà chính là Thu. Bà Toàn nghe tới đây bủn rủn hết chân tay, khóc lên khóc xuống, cầu xin bà Tư giúp gia đình mình. Bà Tư thở dài nói thêm: Tôi chỉ e bây giờ con quỷ đấy nó vẫn chưa chịu đi. Nó cứ làng vàng quanh đây, rồi lại chờ thời cơ bắt cái Thu. Quỷ nó khác với ma lắm, dù là ban ngày hay ban đêm thì nó đều có thể hoạt động được. Ban ngày có thể pháp lực của nó bị yếu đi đôi chút, nhưng mà vẫn rất nguy hiểm. Bây giờ chúng ta phải tìm cách đưa con bé từ nhà ông thầy ở tỉnh bên, cho nó an toàn trước đã. Bà Tư trầm ngâm một hồi, rồi bà thắp nén nhang trên ban thờ gia tiên nhà Thu, lầm rầm khấn vái gì đó, rồi bà gieo đồng xu để xin tài. Vẫn như hôm qua, năm lần gieo đài đồng xu vẫn nằm sấp. Bà lắc đầu chán nản, quay ra nói với mọi người: Rắc rối to rồi đây. Gia tiên của nhà chú Tài không đủ sức che mắt con quỷ này. Tôi cũng bó tay. Để tôi hỏi lại ông hai xem có cách khác không nhá. Đúng lúc này Thu bước ra mở lời: Bà ơi, hay là bà để cháu thử đi. Thu nhớ tới lời của người đàn ông đêm qua, người đó chắc chắn có thể giúp Thu rời đi an toàn. Trước ánh mắt mơ hồ của mọi người, Thu quỳ xuống bên cạnh bà Tư, lầm rầm khấn, mong người đàn ông kia nghe thấy lời thỉnh cầu của mình. Tôi không biết ngài là ai, nhưng ngài đã cứu tôi 2 lần, thì chắc chắn là sẽ không hại tôi. Mong ngài giúp tôi thêm lần này nữa, để tôi thuận lợi đến được nhà thầy Đồng ở tỉnh bên. Cầu xin ngài hãy giúp tôi. Lần này bà Tư lại gieo đài, nhưng chỉ một lần là được ngay. Bà quay sang nhìn Thu bằng ánh mắt ngạc nhiên và kích động. Trời ơi, Thu, con cầu xin vị nào tới giúp con vậy? Con cũng không biết nữa bà ơi, nhưng người đó đã cứu con 2 lần. Một lần ở đồi chè, người đó nói con chạy đi. Còn đêm hôm qua lúc con quỷ tới tìm, người đó đã che mắt, không cho con quỷ nhìn thấy con. Thu ngồi từ từ kể mọi chuyện đã xảy ra đêm qua cho bà Tư và mọi người nghe. Bà toan mặt cắt không còn giọt máu. Bà không ngờ trong khi mình ngủ, con gái lại phải đối mặt với nỗi sợ to lớn như vậy. Bà Tư nghe xong thì trầm ngâm đôi phút. Bà dúi vào tay Thu một lá bùa, rồi bà giục mọi người mau chuẩn bị lên đường sang nhà vị thầy pháp kia. Đường đi xa xôi, đoàn người phải ngồi xe mất gần 3 tiếng mới tới nơi. May mắn trên đường đi mọi người đều bình an. Xe dừng trước một ngôi nhà thờ bằng gỗ uy nghi bệ vệ. Lối đi và bậc hiên đều được lát bằng đá xanh, trong sân sạch sẽ không có chút lá khô nào. Mọi người đi vào trong sân nhưng không thấy ai, chỉ nghe có tiếng quét sân ở sau nhà. Bà Tư bước đến trước cửa chính điện nhìn vào trong, thấy thấp thoáng bóng của một người đang ngồi đọc kinh. Bà biết người này đang bận nên không có dám làm phiền. Bà đi ngược ra phía sau thì thấy có một cậu bé tầm 9-10 tuổi. Cậu bé đầu cạo trọc, đang cặm cụi quét lá. Bà vội nói: Này, cháu ơi, hôm qua ông hai có gọi điện trước, nhờ thầy của cháu giúp đỡ gia đình ta đấy. Phiền cháu vào báo với thầy một tiếng nha. Cậu bé giả dặn trả lời: Dạ, con biết ông hai rồi, nhưng bây giờ thầy vẫn đang bận. Mời bà và mọi người ngồi ở ghế trước nhà uống trà. Lát nữa xong việc, thầy của con sẽ ra tiếp mọi người. Bà Tư cảm ơn rồi đưa mọi người ra sân trước. Thu ngồi ngắm nghía tổng thể ngôi nhà. Nơi này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Thu về nơi ở của một thầy pháp. Ngôi nhà trước mặt khoác lên mình một vẻ uy nghiêm rộng rãi. Đang mải nhìn chiếc đèn lồng treo trước hiên, Thu không biết vị thầy kia đã bước ra từ lúc nào. Ông đi chân trần, mặc bộ đồ lam màu nâu. Có vẻ ông đã nhiều tuổi nhưng phong thái rất đĩnh đạc, nhanh nhẹn. Ông nhìn một lượt rồi cất giọng chào hỏi: Chào gia đình, tôi tên là Hào. Mọi người cứ gọi tôi là thầy Hào là được. Chào thầy, tôi là em gái của ông hai. Chắc là thầy cũng biết qua tình hình. Con bé này gặp phải cái thứ không sạch sẽ, bị hù dọa cho một trận mất cả vía. Đêm qua con quỷ đấy nó còn lộng hành, đi khắp nơi lùng sục bắt con bé. May mà có người giúp nên thoát được. Mong thầy cứu nó. Thầy Hào cười cười rồi trả lời: Ừ, tôi biết rồi. người giúp đỡ cô bé cũng đã tới đây rồi kìa. Ông Hào ngoảnh mặt ra ngoài cổng mà nói vọng ra: Xin mời vào. Mọi người cùng nhìn về hướng ấy nhưng chẳng thấy ai. Ông Hào cười cười rồi mời tất cả vào trong điện thờ của ông. Nơi đây đượm mùi hương trầm nhàn nhạt, lại thêm mùi của các loại hoa tươi trên ban thờ, nên không khí rất dễ chịu và thanh tĩnh. Thu được ông Hào chỉ quỳ xuống đệm, ông quay lưng lại khấn bái một hồi, rồi vẩy chút nước đã qua làm phép lên đỉnh đầu của Thu. Lúc này ông mới bắt đầu nói: Con có biết vị đi theo con là ai không hả Thu? Thu mồ mịt trả lời: Dạ thưa thầy, con không biết. Đêm qua là lần đầu tiên con mơ thấy ngài ấy. Đó là vị có duyên tiền kiếp với con. Người ta đã ở bên con suốt 2 kiếp rồi, chỉ đi theo để che chở, chưa không có làm hại gì con hết. Năng lực của ngài ấy rất cao, đã tu rất lâu nên mới có thể bảo vệ con khỏi con quỷ kia. Nếu không có ngài ấy thì chắc bây giờ con đã không còn ở trên dương thế rồi. Nếu muốn biết tường tận thì mời ngài ấy lên sẽ rõ. Bà Tư nghe xong lời thầy Hào nói thì thắc mắc hỏi thêm: Thưa thầy, vậy còn nữ quỷ kia, vì sao tự nhiên lại truy lùng cô bé này ạ? Thầy trả lời: Có thể con bé đã lỡ làm điều gì đó khiến cho con quỷ chú ý tới. Chuyện này phải giải quyết thật nhanh, trước khi trời tối. Lát nữa hãy đưa tôi đến nơi đầu tiên nhìn thấy con quỷ. Tôi sẽ gọi nó lên để thương lượng, khuyên nó lên chùa tu. Còn nếu nó không chịu nghe lời thì tôi đành phải làm phép để hàng phục nó. Bà Toan lo lắng hỏi thầy: Thầy ơi, con gái của con có gặp nguy hiểm gì không thầy? Theo tôi bấm quẻ thì con quỷ này á, pháp lực không có quá cao. Mặc dù gia tiên trong nhà không làm gì được nó, nhưng nếu tôi mượn quyền phép nhà thánh thì sẽ hàng phục được nó thôi. Cứ yên tâm đi. Còn bây giờ tôi sẽ mời người đã bảo vệ con bé lên để gặp mặt. Ngài ấy có vài lời muốn nói. Thầy Hào đã nhờ bà Tư cho vị kia mượn thân xác để nhập vào. Bà Tư ngồi đối diện với Thu, đầu phủ tấm khăn đỏ, tay bà nắm lấy tay của Thu. Bà Tư uống một ngụm nước của thầy Hào đưa, ngay lập tức cả cơ thể của bà ngả nghiêng lắc lư. Thầy Hào ngồi cạnh quan sát tình hình, tới khi thấy bà Tư đã ngồi im không còn phản ứng gì thì thầy mới kéo tấm khăn trên đầu của bà xuống. Lúc đó bàn tay của bà Tư đang nắm lấy tay của Thu bỗng siết chặt lại. Tuy không làm Thu đau nhưng cũng không cho Thu cơ hội giật tay ra. Ánh mắt của bà Tư cũng lập tức thay đổi, cứ nhìn Thu chằm chằm. Thầy Hào thấy hồn đã nhập xác liền chậm giọng hỏi: Vị khuất mặt này là ai? Vì sao lại đi theo cháu gái nhà tôi lâu như thế? Người kia không phản ứng, chỉ cười cười và chăm chú nhìn Thu. Thầy Hào không nhận được câu trả lời, cũng không vội hỏi thêm. Thầy rót một chén rượu để xuống trước mặt bà Tư. Lúc này bà mới vui vẻ, đưa ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, rồi thản nhiên nói: Rót thêm một chén nữa đi, rượu ngon đấy. Thầy Hào lại rót thêm 2 chén đầy nữa. Người đàn ông trong thân xác bà Tư lại sảng khoái nhấc ly lên. Uống rượu xong, người đó hỏi Thu: Đêm hôm qua tôi để em trông thấy tôi, em còn nhớ không? Thu gật gật đầu tỏ vẻ mình vẫn nhớ. Người đàn ông vui mừng ra mặt, lập tức cười thành tiếng. Thu đánh liều bắt trước thầy Hào mà hỏi: Ngài có thể cho tôi biết ngài là ai được không? Tại sao ngài lại đi theo tôi? Người đó xoa đầu Thu để trả lời: Tôi là Trạng Nguyên thời Nguyễn, mất lâu lắm rồi. Kiếp ấy em là vợ của tôi. Lúc sắp lìa dương thế tôi đã từng hứa, dù có chết cũng sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cho em. Vậy là tôi theo em 2 kiếp rồi. Tôi đã giữ được lời hứa, nhưng kiếp này xem như giúp em tới đây đã là hết sức rồi. Bỗng dưng trong lòng của Thu có chút cảm giác hụt hẫng. Cô hỏi tiếp: Tại sao ngài lại nói thế? Ngài gặp chuyện gì à? Em đừng lo, tôi không sao. Chỉ là tôi đã lẩn trốn luân hồi tận mấy trăm năm rồi, đã đến lúc phải đi. Em nhớ sau này không được đi đến những nơi rừng núi rậm rạp. Đi một mình ở ngoài thì không được hát, em nhớ chưa? Lần này là do tuổi của em hợp với cả con quỷ kia. Đi một mình lại còn hát hò mới khiến nó chú ý tới em. Em yên tâm đi, vì thầy này sẽ giúp được em. Thôi, từ lúc tôi phải đi rồi, nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Vị kia mỉm cười hiền hòa rồi khẽ chạm lên gò má của Thu một cái, sau đó giống như một làn khí mỏng thoát ra khỏi người bà Tư. Bà hơi choáng nhẹ, ngồi một lát thì mới định thần lại được. Thầy Hào nói với gia đình của Thu là cứ về trước, chuẩn bị xong lễ rồi thầy tới sau. Thầy còn đưa cho Thu một lá bùa và vẽ bài ẩn ký vào bàn tay và ấn đường của Thu, rồi căn dặn: bây giờ vị kia đã không còn bên cạnh cháu nữa, thời gian qua cháu tránh được khỏi con quỷ là nhờ có ngài ấy che mắt nó lại. Này phép che mắt đã không còn, cháu phải mang theo lá bùa này để tạm thời tránh đi, chờ ta làm lễ xong thì sẽ đốt bỏ. Cả chặng đường về, lòng Thu nóng như lửa đốt. Bà Tư đã được thầy Hào dặn dò trước nên bà chuẩn bị rất nhiều thứ để thầy bày binh bố trận. Khoảng 1 giờ chiều thì thầy Hào tới. Thu đi trước dẫn đường, đưa thầy đến chỗ gốc cây bạch đàn, nơi mà Thu trông thấy con quỷ lần đầu tiên. Đến nơi, thầy Hào bày trận bằng máu chó mực và giăng những sợi dây tẩm máu gà xung quanh gốc bạch đàn. Thầy dục mọi người phải làm xong buổi lễ trước khi trời tối, bởi vì chỉ cần trời sập tối là công lực của con quỷ sẽ được phát huy tối đa. Tới lúc đó e rằng sức của mình không đủ để chống chạy lại. Thu đành phải trở thành vật tế để dẫn dụ con quỷ tới. Trước khi tiến hành làm lễ, thầy Hào dùng hai ngón tay quẹt vào cái thứ nước gì đó rồi xoa vào hai mắt của Thu. Xong xuôi, thầy ngồi vào vị trí, bắt đầu khấn tạ các vị thần đất, thần núi, bà chúa và chư vị thần linh cai quản khu vực này tới giúp đỡ ông. Thu chẳng biết tại sao thầy lại xoa nước lên mắt mình như thế. Mãi tới khi bà Tư nói đó là thuật khai quang thì Thu mới biết. Ngay khi tiếng chuông cùng tiếng mõ được người đồ đệ của thầy Hào gõ lên, từ xung quanh bắt đầu xuất hiện những bóng đen lờ mờ. Cứ hễ thầy Hào gọi tới tên vị nào là vị đó xuất hiện xung quanh Thu. Cờ ngựa rập trời, Thu hoang mang không có dám nhìn ngang nhìn dọc. Cô chỉ biết chắp tay trước ngực, cứ hễ nghe thấy tiếng chuông thì hành lễ cúi lại. Tới khi triệu hồi nữ quỷ thì mãi không thấy đâu. Thầy Hào vận dụng mọi quyền phép, đọc hết bài chú này tới bài chú khác. Đến khi bát nước để bên cạnh cái chuông đồng của thầy rung lên thì thầy mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng chịu tới rồi. Chính mắt Thu nhìn thấy có một bóng đen lờ mờ xuất hiện, rồi không nói không rằng mà lướt một cái vèo rất nhanh tới gần Thu. Có hai bàn tay thò ra bóp cổ khiến cho Thu khó thở, đầu óc quay cuồng. Linh hồn của Thu lúc này đã bị nữ quỷ kia đẩy ra khỏi thân xác. Sau đó cô không còn hay biết gì nữa. Lúc con quỷ đã hoàn toàn nhập xác, thầy Hạo nhìn nó rồi nói: lễ lộc đầy đủ thế này mà mời mãi mới chịu lên. Con quỷ trong xác của Thu hai mắt long lên sòng sọc, nó vênh váo trả lời: tao biết thừa mày định làm gì, mấy cái lễ mọn này mà đòi tao bỏ qua cho con bé này à? Chúng mày suy nghĩ đơn giản thật. Ta sẽ không cho người bắt con bé đâu, nó còn nhỏ, chưa báo hiếu được cho cha mẹ ngày nào. Người hãy buông tha cho nó để con tích phước cho mình. Con quỷ nghe vậy thì lăn ra cười hả hê, giễu cợt: tại sao tao phải tha cho nó? Tao buồn, tao ở đây có một mình bao nhiêu năm tháng mới tìm được một đứa hát hay như nó. Tao thích nghe nó hát, nó phải đi theo hát cho tao nghe mỗi ngày. Không được, đã là ma quỷ thì phải về cõi ta bà, nghe kinh niệm Phật chờ ngày được siêu thoát. Người không được ở trần thế hại người. Tao sống ở đây đã mấy đời rồi, nào có ai cầu siêu cho tao được giáng sanh cực lạc. Bọn nó ngày nào cũng chăn bò thả dê, cho dê bò đái lên đầu tao, rồi chúng nó cuốc tung ngọn đồi này lên để trồng cây, động đến giấc ngủ của tao. Làm sao tao có thể để cho chúng nó yên được? Chớ có suy nghĩ như vậy, ngọn núi này không phải của một mình ngươi. Hơn nữa, ngươi ở đây không ai biết, đã không biết thì không có tội. Thôi nghe lời ta, ta sẽ đưa ngươi đi khỏi đây, làm lễ cầu siêu cho ngươi, đưa ngươi lên chùa để nghe kinh Phật, chờ ngày được đầu thai. Ngươi đừng có hại người nữa, kẻo muôn đời muôn kiếp cũng không trả hết nợ trần gian. Nghe thầy khuyên bảo, đột nhiên con quỷ tức giận rồi gầm lên: không, mày nói dối, mày nói thế thì để tao tha cho con bé này thôi chứ gì. đừng hòng lơ được cậu. Con quỷ nữ đã ngủ ở đất này suốt hơn 100 năm. Từng ấy thời gian bị dòng đời lãng quên, giờ đây tìm được thứ nó yêu thích, dễ gì nó chịu buông tay như vậy. Đột nhiên Thu cúi xuống hì hục nhặt sỏi đá và lá cây dưới đất, nhét vào mồm mà nhai nhồm nhoàm. Bà Toàn thấy con gái bị hành hạ như vậy thì cuống cuồng muốn lao lên để giữ con lại. Nhưng bác Hân ra hiệu không được đến gần. Thu nuốt hết nắm đất này đến nắm đất khác. Thầy Hào thấy thế cũng không vội. Ông lấy ra cái roi mây đã được làm phép, rồi đi một vòng để quan sát con quỷ. Nữ quỷ biết thầy Hào không phải là người dễ đối phó. Nó nhìn ông bằng đôi mắt đầy căm giận và dè chừng. Bất thình lình, thầy giơ cây roi lên rồi vút một tiếng. Con quỷ lập tức ngã lăn ra đất mà kêu gào. Lực đánh của thầy không mạnh, nhưng con quỷ lại tỏ ra vô cùng đau đớn. Con quỷ bắt đầu phát hoảng, nó đứng phát dậy mưu đồ bỏ chạy. Nhưng cũng may ông Hào đã bày sẵn trận địa. Ngay khi con quỷ mới chạy được vài bước thì vướng phải những sợi dây tập máu gà, khiến ngã lăn ra đất. Ông Hào vừa niệm chú vừa đi tới gần, nhìn con quỷ bằng ánh mắt thương hại. Ông nói: người chống cự vô ích, giờ hãy nghe lời ta. Nói ra chỗ người đang nằm, ta sẽ đưa người đi. Người sẽ không phải cô độc ở đây mà chịu đói chịu lạnh nữa. Không, tôi không đi đâu hết. Thả tao ra. Chúng mày lừa tao chứ gì? Chúng mày chỉ muốn đánh tan hồn phách của tao thôi. Nữ quỷ nổi điên trong sự bất lực, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu, như muốn ăn tươi nuốt sống thầy Hào. Còn thầy Hào thì hoàn toàn ngược lại. Ông điềm tĩnh nói: ta không nói dối, hãy tin ta. Ta hứa sẽ giúp ngươi được độ kiếp, hồi hướng công đức để tiêu tan oán nghiệp. Rồi ngươi sẽ được đầu thai ở một kiếp khác, không còn khổ đau. Thầy Hào ngưng đọc chú. Con quỷ cảm nhận được thiện ý, nhưng nó vẫn nhìn thầy bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Ngươi đã hứa thì phải thực hiện. Nếu ngươi dám nuốt lời, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Chỉ cần ngươi tái sinh, bất kể là làm người hay súc sinh, ta đều sẽ tìm đến giết chết ngươi. Có tất cả mọi người ở đây làm chứng, ta bảo đảm với ngươi. Được rồi, ngươi chỉ chỗ mình nằm đi. Ta nằm dưới gốc cây bạch đạn kia, ở dưới đất sâu lắm. Các ngươi phải đào xuống 2 mét mới tìm thấy ta. Hài cốt của ta không còn gì nữa rồi, chỉ còn là một nắm đất thôi. Nhưng hãy cứ đưa ta lên, ta cũng muốn được lên chùa nghe kinh Phật. Sau đó nhanh thoăn thoắt, con quỷ trong thân xác của Thu chạy tới bên gốc cây bạch đàn, rồi dùng hai bàn tay trần đào xới đất. Thầy Hào cũng gọi thêm đám thanh niên tới để phụ giúp. Mọi người đào đến đúng 2 mét đất thì dừng, bởi đất ở đó có màu đen xì và xốp, khác hẳn với đất ở xung quanh. Vừa nhìn thấy nhúm đất ấy, con quỷ đột nhiên gào lên, vừa khóc vừa đập đầu xuống đất, giống như đang thương xót cho chính mình vậy. Thầy Hào ra hiệu cho mọi người đào cho hết chỗ đất màu đen kia mang lên. Ông cho tất cả đất vào trong một cái hũ đất nung, rồi niêm phong lại bằng giấy đỏ. Con quỷ nữ lúc này không còn gào khóc nữa. Rất nhanh sau đó, nó xuất ra khỏi người của Thu. Thầy Hào vỗ vào lưng Thu một cái, rồi ông đọc chú gì đó. Trên đầu của Thu toàn những lá khô, hai tay và xung quanh miệng có nhiều vết chảy xước. Do lúc nãy con quỷ đào bới rồi lăn lộn dưới đất. Thu được dìu sang một góc thoáng đãng để nằm nghỉ. Mọi chuyện như vậy là đã giải quyết xong. Phần còn lại thầy Hào sẽ tự xử lý. Bố mẹ của Thu muốn gửi cho thầy Hào một chút lộ phí để cảm tạ, nhưng ông nhất quyết không nhận và rời đi ngay sau đó. Nhiều năm về sau, Thu trở thành một giáo viên. Cô tự nguyện xin lên tận trên miền núi cao để dạy cho trẻ em người đồng bào ở trên đấy. Sâu trong lòng mình, Thu chưa từng quên người đã bảo vệ mình khỏi bàn tay của con quỷ năm ấy. Vậy là Thu đã mắc nợ người ấy 3 kiếp. Hy vọng sẽ như những gì người ấy từng nói, có duyên sẽ gặp lại. Và đây cũng là cái kết của câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Không biết quý vị có cảm nhận và suy nghĩ gì về tập truyện này, hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.